chỉ cần có thể lấy lại vùng đất này, chúng tôi đồng ý chia đôi tất cả sen lửa 7 lá. Không biết ý của mọi người như, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.